Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, là tên hỗn đản nào bắt đi A Ngân? Hoa Cúc, ngươi không sao chứ? Thân ảnh quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Nguyệt Quan bên cạnh. Đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Hạo. Trong lòng kinh hãi, Đường Hạo cháu trai này là thật lợi hại. Bị hắn thứ 9 hồn kỹ lan đến gần về sau vẫn không có bị quật ngã. Còn chưa chết, Nguyệt Quan thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Còn tốt vừa rồi quỷ mị thứ 9 hồn kỹ đem Đường Hạo đẩy lui. Không phải vậy hắn hôm nay không phải bị Đường Hạo dương không thể. Lão quỷ, Nguyệt Quan cùng quỷ mị nhìn nhau. Lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Hai người chín hoàn tề phóng. Lấp lóe quang mang hướng cùng một chỗ dung hợp. Nhưng mà, không đợi bọn hắn hoàn toàn phóng thích. Màu đỏ sậm hạo thiên trùy bay tới. Cưỡng ép đánh gãy hai người võ hồn dung hợp kỹ. Tiểu quỷ, Hoa Cúc, nhiều năm như vậy. Hai người các ngươi vẫn là không có tiến bộ. Quỷ mị cùng Nguyệt Quan võ hồn dung hợp kỹ tại đấu la. Đại lục vốn cũng không phải là bí mật gì. Theo giao thủ đến bây giờ, Đường Hạo một mực đề phòng ra đây. Hạo thiên trùy, loạn phi phong. Đường Hạo như sắt thép thân thể chấn động. Đem hạo thiên trùy một lần nữa giữ tại trong tay vung vầy. Kia từng trùy một xuống tới. Nửa cái võ hồn thành cũng thổi lên cuồng phong. Lấy Đường Hạo làm trung tâm khí lãng thời gian ngắn bên trong tạo thành bốn cỗ lực phá hoại cực. Mạnh lốc xoáy bão táp, ủng ục tương đương, quỷ mị nuốt nước miếng một cái. Liền điệu bộ này, Nguyệt Quan nói không có lừa gạt Đường Hạo lão bà. Hắn đều không tin, lớn mật Đường Hạo, dám ở võ hồn thành làm càn. Một đạo tràn ngập uy nghiêm giọng nữ vang lên, nghe được thanh âm này, Nguyệt Quan cùng quỷ mị biết rõ. Bọn hắn được cứu, theo thanh âm truyền đến, một bộ tử kim trường bào bỉ bỉ đông đã lơ lửng ở giữa không trung. Kia từng vòng hồn hoàn tại dưới chân của nàng theo thứ tự phóng thích. Cùng Đường Hạo tương đồng hồng sắc thứ 9 vòng, sát thần lĩnh vực, bỉ bỉ đông, A Ngân hiện tại chỉ là một gốc phổ thông lam ngân thảo. Đối ngươi không có bất cứ tác dụng gì, ngươi không phải liền là muốn ta Đường Hạo mệnh a? Đem nàng thả, ta đi với các ngươi. Đường Hạo cũng biết rõ thật tại võ hồn thành đánh nhau. Hắn không có chút nào phần thắng. Hiện tại cái hy vọng võ hồn điện có thể thả A Ngân một ngựa. Bỉ bỉ đông lông mày nhẹ giơ lên. Mộng, A Ngân, mười mấy năm trước cái kia hiến tế cho Đường Hạo 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng. Không phải đều đã hiến tế a? Bỉ bỉ đông hỏi thăm giống như nhãn thần nhìn về phía Nguyệt Quan. Giáo hoàng miệng hạ, ta cái gì cũng không biết rõ. Nguyệt Quan cũng oan a. Đường Hạo đi lên hỏi đem hắn lão bà làm đi nơi nào. Hắn thật không có gặp qua a. Đường Hạo, chuyện này cùng nhóm chúng ta võ hồn điện không quan hệ. Bất quá ngươi đến võ hồn thành nháo sự. Hôm nay nhất định phải lưu lại. Dứt lời, bỉ bỉ đông ngọc thủ vừa nhấc. Màu tím sậm mạng nhện phun ra mà ra. Phía trên còn mang theo mờ mịt tử sắc khí độc. Mạng nhện trên không trung bay về phía Đường Hạo thời điểm cấp tốc khuếch trương. Mạng nhện cũng không phải là một tấm, mà là 8 cái. Tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng vây. Hèn hạ, Đường Hạo nổi giận. Bắt đi hắn A Ngân không nói. Hiện tại thế mà còn dày hơn nghiêm mặt ra nói chưa làm qua. Đường Hạo đem trong tay hạo thiên trùy bỏ rơi phi tốc xoay tròn. Đem tới gần hắn tử sắc lưới độc toàn bộ quét sạch. Lăng thiên nhất kích, Đường Hạo nhảy lên thật cao. Dài mười mấy mét hạo thiên trùy cứ như vậy bị hắn ôm hướng bỉ bỉ đông đập xuống. Thứ tư hồn kỹ, kinh cức chu khải. Bỉ bỉ đông trên thân hiện ra tử sắc giáp xác. Đồng thời từng cây chiều dài 1 mét màu tím đen mọc gai dày đặc tại thân thể của nàng mỗi một chỗ. Bỉ bỉ đông hai tay nâng lên một chút, đem hạo thiên trùy ngăn trở, nhưng mà trên người áo giáp màu tím đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Hai người va chạm sinh ra khí lãng đem võ hồn thành vài tòa cao ngất kiến trúc cũng oanh sập. Nguyệt Quan cùng quỷ mị cùng quan sát trận này đỉnh cấp cường giả giao thủ võ hồn điện Bạch Kim. Giáo chủ nhóm tất cả đều hít sâu một hơi, Giáo hoàng miệng hạ cái gì thời điểm biến thành thiết đầu oa rồi? Thế mà dùng hai tay đi đón đỡ Đường Hạo Hạo Thiên Trùy. Đều đâu vào đấy đánh xuống. Kia Đường Hạo xác định vững chắc bị nện thành mago. Nhưng mà không đợi bọn hắn theo trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng. Một cái khác bỉ bỉ đông lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Đường Hạo. Thứ sáu hồn kỹ, hấp huyết chu thứ. Một thanh mang theo tử sắc khí độc lưỡi dao theo bỉ bỉ đông trong tay văng ra ngoài. Đường Hạo quay người lóe lên. Nhưng mà vẫn là bị cái này lưỡi dao nát phá bả vai. Trong chớp mắt nguyên cả cánh tay đã biến thành màu tím đen. Đường Hạo vận chuyển hồn lực khống chế độc dịch lan tràn. Hắn lúc này cảm giác trước mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Nhìn đến đây Nguyệt Quan cùng quỷ mị minh bạch. Nguyên lai vừa rồi tiếp được Hạo Thiên Trùy chính là bỉ bỉ đông thứ 8 hồn kỹ nhện hoàng phân thân. Chiêu này rượu a, uống. Đường Hạo hét lớn một tiếng. Cưỡng đề tinh thần. Trong tay Hạo Thiên Trùy lần nữa biến lớn. Hướng về phía bỉ bỉ đông văng ra ngoài. Tại trải qua bỉ bỉ đông thời điểm chuôi này mười mấy mét trận to lớn màu đỏ sậm truy từ cư mà trên. Không trung cải biến quỹ tích. Hướng phía bỉ bỉ đông sau lưng giáo hoàng điện bay đi. Nguyệt Quan cùng quỷ mị đồng thời hít sâu một hơi. Giáo hoàng điện thế nhưng là toàn bộ võ hồn điện biểu tượng. Nếu để cho Đường Hạo đem giáo hoàng điện đập. Kia võ hồn điện lần này mất thể diện thì ném đi được rồi. Hạo Thiên Trùy bay lượn góc độ quá mức xảo trá. Bọn hắn muốn cứu viện đã không thể nào. Bỉ bỉ đông chân mày vừa nhấc. Linh lung tinh tế thân thể mềm mại bịt kín một tầng tử sắc vầng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại Hạo Thiên Trùy phải qua trên đường. Bỉ bỉ đông thon dài ngọc thủ quay phía trên Hạo Thiên Trùy. Mượn lực hướng về sau phiêu nhiên trở ra. Hạo Thiên Trùy cũng tại lần này trong đụng chạm im bặt mà dừng. Giáo hoàng điện bảo vệ. Bỉ bỉ đông. Các ngươi võ hồn điện thiếu ta Đường Hạo. Ta nhất định sẽ toàn bộ cầm về. Tấn công địch chỗ tất cứu. Đường Hạo trượt. Đuổi theo. Nguyệt Quan yêu dị thanh âm truyền vào mỗi một vị võ hồn điện cường giả trong tai. Mang theo mấy chục tên hồn sư hướng phía Đường Hạo chạy trốn phương hướng đuổi tới. Nhìn thấy Đường Hạo thụ thương. Hiện tại tích cực nhất chính là Nguyệt Quan. Vừa rồi hắn kém chút chết tại Đường Hạo cháu trai này trong tay. Hiện tại Đường Hạo đã trúng độc, là giết hắn thời cơ tốt nhất. Tốt như vậy cơ hội kia tất không có khả năng bỏ lỡ. Đường Hạo trên thân khẳng định có hồn cốt. Nếu quả thật giết hắn, sau đó đem tứ chi như thế một cưa, đem hồn cốt như thế một lấy, nhiều dễ chịu. Một canh giờ sau, Nguyệt Quan cùng quỷ mị đầy bụi đất trở về. Đường Hạo cùng mười mấy năm trước so sánh có thể lợi hại không ít. Mặc dù chúng kịch độc, nhưng muốn đi chỉ bằng bọn hắn vẫn là ngăn không được. Hơn nữa còn tổn thất không ít võ hồn điện cường giả. Nguyệt Quan giống như là quả cầu ra xì hơi. Hồn cốt trượt, cam, truyền lệnh xuống. Nhưng tất cả thành thị võ hồn điện người chú ý Đường Hạo động tĩnh. Một khi phát hiện, lập tức trở về báo. Đối với loại kết quả này, bỉ bỉ đông đã sớm ngờ tới. Đường Hạo kéo lấy mỏi mệt thân thể chật vật đi tại hồn thú xâm lâm bên trong. Tử vong chu hoàng độc tố nhường môi của hắn cũng biến thành màu tím đen. Vừa rồi hắn là nghĩ đến cùng võ hồn điện người liều mạng. Nhưng là hắn A Ngân còn không có bị tìm tới. Hiện tại cái này thời điểm còn không được. Tại không có tìm tới A Ngân trước đó hắn Đường Hạo tuyệt đối không thể chết. Đường Hạo ngồi chung một chỗ coi như bằng phẳng nham thạch bên trên vận chuyển hồn lực. Đem thể nội màu tím đen độc tố từng chút bài xuất. Nửa canh giờ trôi qua, Đường Hạo từ từ mở mắt. Nguyên bản màu tím đen gương mặt biến thành tái nhợt sắc. A Ngân, Đường Hạo nhìn thấy dưới chân Lam Ngân Thảo liền nghĩ đến vợ của hắn. Theo mới vừa rồi cùng bỉ bỉ đông rằng có thời điểm. Hắn xem bỉ bỉ đông cùng Nguyệt Quan phản ứng còn giống như thật không biết rõ A Ngân bị bắt đi sự. Tình, kia rốt cuộc là tên hỗn đản nào đem hắn A Ngân bắt đi. Bắt đi A Ngân thời điểm cuốn lấy hắn kia hai cái phong hào đấu la xem xét liền biết rõ là võ hồn. Điện người, cái kia mang đi A Ngân hồn vương khẳng định cũng thế. Bỉ bỉ đông nếu là không biết rõ, này sẽ là ai làm? Trưởng lão điện, Thiên Đạo Lưu. Trong lúc nhất thời, Đường Hạo nghĩ đến rất nhiều khả năng. Bất kể nói thế nào, việc này vẫn là cùng võ hồn điện thoát không khỏi liên quan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.